Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung video phần tiếp theo của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung phần 5, phân tích cơ bản. Câu hỏi số 1. Ông tìm kiếm các cổ phiếu với yếu tố cơ bản phù hợp, sau đó mới nhìn vào đồ thị để giao dịch hay làm ngược lại? Minervini. Tôi quan sát đồ thị và xu hướng dài hạn trước. Vì tôi sẽ không mua một cổ phiếu ngay cả khi nó có các yếu tố cơ bản tốt, nhưng đồ thị xấu và cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Brian, tôi phụ thuộc rất nhiều vào đồ thị cổ phiếu. Tôi thường lướt qua hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn đồ thị mỗi tuần để tìm kiếm một tín hiệu giao dịch chuẩn. Nếu tôi nhìn thấy một đồ thị đẹp, tôi sẽ kiểm tra các yếu tố cơ bản để xem công ty có khỏe mạnh hay không. Tôi muốn nhìn thấy các đặc điểm cơ bản lẫn đặc điểm kỹ thuật của cổ phiếu đều đang ở trong xu hướng tăng. Tôi tự tin hơn khi nắm giữ một cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt thay vì mua chỉ dựa trên đồ thị. Có rất nhiều cổ phiếu để lựa chọn. Tại sao không chọn cổ phiếu có tất cả các đặc điểm tốt về cả cơ bản và kỹ thuật? Nếu tôi nghe thông tin công ty có yếu tố cơ bản tuyệt vời, tôi luôn kiểm tra xem liệu đồ thị có xác nhận những gì mình nghe hay không. Janger, tôi quan sát đồ thị trước. Vì các mẫu đồ thị trước giờ đã đưa tôi đến với những cổ phiếu thành công nhất. Nếu một cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tuyệt vời, khả năng cao nó sẽ có tăng trưởng lợi nhuận và doanh số tốt. Theo lẽ tự nhiên, đến một lúc nào đó, cổ phiếu sẽ tạo ra mô hình giá tuyệt vời, xuất phát từ yếu tố cơ bản mạnh mẽ. Richie 2. Tôi luôn quan sát đồ thị đầu tiên, bởi vì nếu cổ phiếu không đạt được một số tiêu chí kỹ thuật cơ bản, tôi sẽ không xem xét việc mua nó. Bất kể yếu tố cơ bản tốt đến đâu. Câu hỏi số 2. Trước khi mua, ông thường dành bao nhiêu thời gian để nghiên cứu một cổ phiếu? Minervini. Nếu đó là một cổ phiếu mà tôi chưa quen thuộc, tôi sẽ dành thời gian để điều tra về lợi nhuận, các tin tức gần đây và các công ty khác trong cùng nhóm ngành, đến khi nào tôi thấy đủ thì thôi. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu là cái tên tôi đã biết và đã theo dõi, nên tôi chỉ cần quan sát xem khi nào bức tranh kỹ thuật tạo ra tín hiệu mở vị thế và theo dõi các báo cáo kết quả kinh doanh đi kèm. Ryan, tôi chỉ nhìn vào bức tranh toàn cảnh về các yếu tố cơ bản và không bị cuốn vào các chi tiết nhỏ của mỗi báo cáo lợi nhuận, nên nhiều khi tôi chỉ cần vài phút để đưa ra quyết định. Nhưng tôi thường thành công hơn nếu dành nhiều giờ đồng hồ để nghiên cứu các yếu tố cơ bản, lắng nghe tại các cuộc hội nghị, tìm hiểu thông tin trên website của các công ty để thực sự biết công ty đang làm ăn thế nào và kế hoạch tương lai ra sao. Janger, nói thật với bạn là tôi dành rất ít thời gian để nghiên cứu yếu tố cơ bản. Tôi từng bỏ ra nhiều công sức phân tích cơ bản doanh nghiệp, nhưng điều này khiến tôi muốn tin vào cổ phiếu bởi tôi đã dồn nhiều tâm sức nghiên cứu nó. Và chỉ cần hai cú đánh ngược cực mạnh của thị trường vào giữa những năm 1990 đã khiến tài khoản của tôi gần như bị xóa sổ. Kể từ đó, tôi từ bỏ việc đặt nặng phân tích cơ bản. Bây giờ, hành động giá của cổ phiếu là tất cả. Tôi để thị trường cho tôi biết nên sở hữu cổ phiếu nào và cổ phiếu nào nên tránh. Hành động giá chiếm 80% nghiên cứu của tôi. 20% còn lại là xem xét kết quả kinh doanh của các cổ phiếu tăng giá tốt nhất trên thị trường. Trên thực tế, tôi thấy các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thường có tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu rất cao, nhằm hỗ trợ cho hành động giá mà tôi chú ý. Richie 2. Điều này phụ thuộc vào việc tôi thấy tín hiệu kỹ thuật đẹp đến mức nào. Tôi sẽ luôn thực hiện một số nghiên cứu sơ bộ về công ty, chẳng hạn như công ty làm gì, kinh doanh trong lĩnh vực nào, tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu ra sao. Nhưng thường thì tôi ít khi đào sâu nghiên cứu về yếu tố cơ bản. Câu hỏi số 3. Ông sử dụng nguồn thông tin hoặc tài liệu nghiên cứu nào? Làm thế nào để sử dụng hiệu quả các tin tức trong giao dịch? Minervini. Tôi cố gắng hạn chế đến mức tối thiểu những ảnh hưởng từ bên ngoài và môi trường giao dịch của tôi càng cô lập càng tốt. Nghĩa là không có ý kiến bên ngoài nào xuất hiện khi tôi giao dịch, chỉ là dữ liệu thực tế. Tất cả mọi thứ tôi cần để đưa ra quyết định mua và bán được tạo ra trong nội bộ môi trường giao dịch. Tôi có đăng ký rất nhiều nguồn dữ liệu tin tức, nhưng tôi hiếm khi sử dụng gì ngoài tin tức về lợi nhuận, doanh thu và biên lợi nhuận. Ryan, Nhật báo IBD là nguồn dữ liệu đầu tiên của tôi. bởi vì toàn bộ tờ báo này được thiết kế nhằm xác định các cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Tôi cũng đọc trang nhận xét của ban biên tập, bởi nó cung cấp cái nhìn rất thận trọng về tin tức mà bạn không nhận được từ hầu hết các nguồn tin khác. Tôi cũng đọc tờ Wall Street, một nguồn dữ liệu khác mà tôi xem. Một nguồn cung cấp thông tin trực tuyến liên tục. Tôi sử dụng tin tức để có thêm dữ liệu nhằm xác định quy mô vị thế của mình hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. Zanger. Tôi sử dụng Dow Jones hoặc đôi khi là Emirates trên điện thoại thông minh để xem tin tức. Tôi tìm kiếm cập nhật nâng triển vọng đánh giá hoặc hạ mức khuyến nghị đầu tư của các tổ chức tài chính. Tin trong ngày và quan trọng nhất là kiểm tra xem cổ phiếu của tôi phản ứng như thế nào khi có tin. Nếu tin tốt ra mà cổ phiếu không tăng giá, có lẽ sắp đến lúc hạ vị thế. Richie 2. Thông thường tôi kết hợp nhiều nguồn thông tin trên Internet. Tôi không có kênh truyền hình tài chính trong văn phòng và đó là quy tắc của tôi. Tôi thường sử dụng các dịch vụ cung cấp tin tức để lấy các thông tin cụ thể về cổ phiếu. Thì thoảng tôi cũng đảo qua một số phương tiện truyền thông xem tâm lý chung của nhà đầu tư trên thị trường như thế nào. Câu hỏi số 4. Trung bình ông nghiên cứu hoặc xem xét bao nhiêu cổ phiếu mỗi ngày? Minervini. Tôi quan sát hàng trăm đồ thị mỗi ngày, nhưng chỉ nghiên cứu sâu về các yếu tố cơ bản và tin tức của một vài công ty mỗi ngày. Thường thì tôi đã nắm rõ về đa số các mã tôi đang theo dõi. Vì vậy, vào thời điểm cổ phiếu thiết lập tín hiệu mua phù hợp, tôi đã nắm được câu chuyện của nó. Tất nhiên, đôi khi một cổ phiếu xuất hiện tín hiệu mua, trong khi tôi chưa biết gì về nó. Lúc này, tôi phải vắt chân lên chạy để tìm hiểu cho kịp. Ryan. Tùy thuộc vào thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu mới xuất hiện tín hiệu mua, tôi sẽ bận tối mắt. Còn thường thì tôi cố gắng tìm hiểu ít nhất một công ty một ngày. Zanger. Mỗi ngày tôi lướt qua khoảng 300 đến 400 đồ thị. Nếu đó là mùa công bố kết quả kinh doanh, tôi muốn tìm hiểu kết quả kinh doanh của các cổ phiếu hàng đầu nhiều nhất có thể. Tôi thường mất 14 giờ mỗi ngày trong tuần và 5 đến 7 tiếng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần để làm khối lượng công việc trên. Richie 2. Tôi có thể xem qua 300 đến 500 đồ thị và sau đó tập trung xem xét một số ít cổ phiếu có đồ thị tốt nhất, khoảng 5 đến 10 đồ thị, để xem công ty đó đang làm gì và các yếu tố cơ bản của chúng như thế nào. Câu hỏi số 5. Ông có cho rằng các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chuyển động giá của cổ phiếu trong hiện tại vẫn không thay đổi so với những năm trước không? Minervini. Chính xác tuyệt đối. Đó không phải ý kiến của cá nhân tôi mà là thực tế. Coca-Cola trong những năm 1930 rất giống với Monster vào năm 2000. Coke là một công ty nhỏ tăng trưởng cao vào thời điểm đó, với lợi nhuận khổng lồ và mẫu hình giá tuyệt đẹp. Ngày ấy, rất ít người biết về công ty Coca-Cola. Vào những năm 1980, Walmart là một công ty nhỏ, giao dịch dưới 500.000 cổ phiếu mỗi ngày. Sam Walton, người sáng lập, từng đứng trên bục trước các cửa hàng để mời chào khách hàng. Bây giờ, cổ phiếu này giao dịch 7 triệu cổ phiếu mỗi ngày và công ty tạo ra doanh thu vượt 100 tỷ đô mỗi quý. Tăng trưởng lợi nhuận đến từ tăng trưởng doanh thu sẽ thúc đẩy cổ phiếu tăng xa. Ngày trước cũng vậy và sau này cũng thế. Brian. Vâng, những yếu tố cơ bản mà bạn muốn nói đến chính là tăng trưởng lợi nhuận hoặc kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi bởi vì mọi người đều muốn sở hữu một phần của những công ty đang ngày càng giá trị hơn. Và tăng trưởng lợi nhuận chính là yếu tố làm gia tăng giá trị của công ty đó. Zanger. Lợi nhuận vẫn luôn là yếu tố đẩy giá cổ phiếu, cũng như lãi suất ngân hàng với mức độ bơm tiền của Fed. Nó sẽ luôn là như vậy. Richie 2. Tôi khó lòng đưa ra câu trả lời vì thời gian tôi tham gia giao dịch cũng chưa quá lâu. Nhưng tôi không nghĩ trong ngắn hạn các cổ phiếu giao dịch ở mức tương ứng với yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Tuy nhiên về dài hạn, nếu cổ phiếu cho sóng tăng mạnh, thì các yếu tố cơ bản chính là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu. Cổ phiếu không thể duy trì xu hướng tăng giá kéo dài nếu doanh nghiệp không tiếp tục tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lợi nhuận và doanh số bán hàng. Câu hỏi số 6. ông tìm kiếm những yếu tố cơ bản nào khi bán khống một cổ phiếu? Minervini. Sự giảm tốc trong tăng trưởng lợi nhuận có thể là một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang tạo đỉnh. Nếu cổ phiếu bị bán tháo mạnh khi công bố báo cáo lợi nhuận, tôi có thể bán khống ở nhịp nảy lên tiếp theo. Nếu các phân tích kỹ thuật cho thấy cổ phiếu đang ở giai đoạn 3 hoặc tốt hơn là trong giai đoạn 4. Ryan. Khi bán khống, tôi đặt nặng vào các phân tích kỹ thuật của cổ phiếu hơn. Rất nhiều cổ phiếu cho vị thế bán khống tốt cho tín hiệu tạo đỉnh trước khi các yếu tố cơ bản thực sự thay đổi. Tôi từng chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm 50% trước khi báo cáo kết quả kinh doanh quý tiếp theo được công bố. Nếu cổ phiếu hình thành một đỉnh giá kéo dài trên 3 tháng, thì thường sau đó bạn sẽ thấy sự giảm tốc trong tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Sanger. Mặc dù sự giảm tốc trong tăng trưởng lợi nhuận là chìa khóa để chọn cổ phiếu bán khống, nhưng tôi ít khi bán khống. Tôi đã thắng lớn ở một vài lần bán khống cổ phiếu. Ví dụ vào năm 2004, tôi đã bán khống 160.000 cổ phiếu eBay. Vào tháng 1 năm 2004, khi đang giao dịch tại mức giá 105 đô trước khi chia tách, eBay có tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn dự báo của các chuyên gia phân tích và ban lãnh đạo đưa ra hướng dẫn lợi nhuận kém tích cực. Cổ phiếu đã tạo khoảng trống giảm giá 20 đô trong chớp mắt do lợi nhuận không như kỳ vọng và tiếp tục giảm sâu hơn trong vài tuần tiếp theo. Tăng trưởng lợi nhuận của eBay đã giảm tốc trước thời điểm đó và cổ phiếu phá thủng đường dưới của kênh giá tại mức 120 đô với khối lượng tương đối lớn. Sau đó, cổ phiếu chạm đường trung bình động 100 ngày quanh vùng giá 105 đô và cố gắng nảy lên với khối lượng lớn khi nhà đầu tư tìm cách thoát hàng. Sau một cú nảy ngắn, nó bắt đầu rơi mạnh trở lại trong vài ngày tiếp theo, trước khi công bố lợi nhuận. Tôi không nghĩ trước nay có cổ phiếu nào giảm giá mạnh và nhanh kèm khối lượng lớn do thông tin lợi nhuận như vậy ngoài eBay. Đây là vụ bán khống đem lại mức lợi nhuận lớn nhất của tôi từ trước đến nay và cũng là mức lợi nhuận cao nhất tôi thu được trong vỏn vẹn một ngày ở một cổ phiếu. Cần lưu ý, rất ít khi tôi nắm giữ cổ phiếu qua kỳ công bố kết quả kinh doanh và trong những lần ít ỏi ấy, cũng là lúc tôi mở vị thế bán khống và ăn may. Nhưng đã hơn 10 năm nay, tôi không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào ở cả vị thế mua và bán khống qua mùa công bố kết quả kinh doanh. Richie 2. Tôi không quan tâm lắm đến dữ liệu cơ bản khi bán khống, mà chú trọng đến các dấu hiệu kỹ thuật. Dù vậy, tôi cũng hiếm khi bán khống. Tuy nhiên, khi một cổ phiếu đang có lợi nhuận bùng nổ, nhưng sau đó tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu bắt đầu đi ngang hoặc chững lại, đó là một nơi tốt để bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán khống. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ bán khống chỉ dựa trên những tiêu chí cơ bản này. Bức tranh kỹ thuật cần phải ủng hộ cho vị thế bán khống đó. Câu hỏi số 7. Làm thế nào để đánh giá đà tăng trưởng của lợi nhuận? Minervini. Có một số đặc điểm liên quan đến lợi nhuận mà tôi quan tâm. Tôi tìm những báo cáo kết quả kinh doanh có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận trong 1 đến 4 quý gần nhất. Ngoài ra, nếu lợi nhuận của một công ty bỗng nhiên đột phá khỏi vùng lợi nhuận thông thường duy trì trong vài năm qua, thì đó cũng là một dấu hiệu tích cực. Nếu tăng trưởng lợi nhuận bắt đầu bứt tốc so với mức tăng thông thường, điều đó cũng sẽ thu hút sự chú ý của tôi. Ryan, tôi không chỉ nhìn vào kết quả lợi nhuận theo quý, tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại so với cùng kỳ năm trước, mà còn tìm xem có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận trong 2-3 quý gần đây hay không. Tôi muốn thấy sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ hoặc đột biến. Một ví dụ tuyệt vời hiện tại là Ambrabella. 4 quý gần đây nhất, Ambrabella cho thấy một sự tăng tốc rõ ràng trong tăng trưởng lợi nhuận. 19%, 42%, 84% và 162%. Tăng trưởng doanh thu cũng tăng tốc giống như lợi nhuận. Đây chính là đà tăng trưởng mà tôi muốn nhìn thấy. Sanger. Quan sát tỷ lệ phần trăm tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước là cách tôi và hầu hết các nhà đầu tư theo đà tăng trưởng đều thực hiện. Tăng trưởng lợi nhuận của quý hiện tại phải lớn hơn tăng trưởng lợi nhuận của quý trước và tăng trưởng lợi nhuận của cùng kỳ năm trước. Tất nhiên, mức tăng từ 30-40% trở lên là điều mà các nhà giao dịch tìm kiếm. Tăng trưởng lợi nhuận càng lớn, càng có nhiều cá lớn cắn câu. Richie 2. Tôi không có hệ thống đánh giá tăng trưởng lợi nhuận, nhưng tôi muốn nhìn thấy sự bùng nổ trong tăng trưởng lợi nhuận, vì nó cho thấy điều công ty đang ẩn chứa một tiềm lực nào đó. Và chính điều này hậu thuẫn cho đà tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu. Câu hỏi số 8. Ông có yêu cầu tăng trưởng doanh thu phải mạnh mẽ hoặc đang tăng tốc hay không? Minervini. Nếu có cả sự tăng tốc về cả tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu thì còn gì bằng? Nhưng như tôi nói trước, cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo. Vì thế, không phải lúc nào cũng có được sự kết hợp đó. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng với cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận khá, nhưng tăng trưởng doanh thu âm, vì cổ phiếu đó sẽ không duy trì được lâu dài. Để giữ đà lợi nhuận tăng trưởng bền vững, đến một lúc nào đó, công ty cần phải có doanh thu hỗ trợ. Có thể bạn đã từng nghe thuật ngữ nâng cao năng suất, nhưng yếu tố này cũng chỉ hỗ trợ công ty tăng lợi nhuận trong một thời gian nhất định mà thôi. Cuối cùng, bạn cần sự tăng trưởng bền vững, tức là tăng trưởng lợi nhuận đi kèm với tăng trưởng về doanh thu. Ryan, trong hầu hết các trường hợp, tôi yêu cầu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đang tăng tốc cùng nhau. Một công ty không thể giữ được nhịp tăng trưởng lợi nhuận dài hạn nếu doanh thu không tăng. Như Mark đã nói, hiệu quả của việc cắt giảm chi phí và nâng cao năng suất chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Janger, với tôi, tăng trưởng lợi nhuận dễ hiểu hơn so với tăng trưởng doanh thu, xét về khả năng thúc đẩy giá cổ phiếu. Nhưng sự kết hợp giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ là một công thức đã được chứng minh để đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Khó có thể tính toán đầy đủ để định giá các cổ phiếu chỉ có doanh thu tăng trưởng. Tôi thường không vào các cổ phiếu này mà nhường cho người khác. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ quên hầu hết các cổ phiếu tăng giá mạnh trong thời kỳ bong bóng Internet đều có mức tăng doanh thu tốt, nhưng ít hoặc không có lợi nhuận và chỉ số P/E ở đâu đó quanh mức 1.000 lần. Tất nhiên, nhìn lại thì chúng ta đã biết hầu hết các công ty này đều đã thất bại và đã phá sản từ lâu. Richie 2. Tôi không yêu cầu điều đó, nhưng có thì càng tốt. Câu hỏi số 9. Ông có sử dụng tiêu chí biên lợi nhuận hay lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong phân tích cơ bản không? Minervini. Có, tôi muốn thấy sự mở rộng của biên lợi nhuận. Trong một số trường hợp, biên lợi nhuận có thể là chất xúc tác phía sau một công ty đang cho thấy lợi nhuận được cải thiện, nhưng tăng trưởng doanh thu âm. Nhưng như tôi đã nói, lợi nhuận không thể cải thiện mãi được mà không có tăng trưởng doanh thu. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là tiêu chí bạn nên sử dụng để so sánh cổ phiếu của mình với các cổ phiếu khác trong cùng nhóm ngành. Nhìn chung, các cổ phiếu có ROE từ 15 đến 17% trở lên sẽ tốt hơn. Ryan, cả hai đều là những tiêu chí quan trọng cần xem xét và đều là những điều tôi lưu ý khi nghiên cứu thêm về khả năng sinh lợi của một công ty. Sanger, đôi khi tôi xem xét biên lợi nhuận nhưng chẳng bao giờ để ý đến ROE. Tôi ít chú ý đến hai tiêu chí này vì thị trường biết nó muốn gì và tôi sẽ dựa trên hành động giá của mỗi cổ phiếu để tìm đến những cổ phiếu chiến thắng. Richie 2. Tôi hoàn toàn không chú ý đến ROE. Tôi có xem xét biên lợi nhuận và muốn thấy chúng được cải thiện, nhưng đây chỉ là một chỉ số phụ. Biên lợi nhuận là tiêu chí rất đáng xem xét, nhưng đến một lúc nào đó, công ty sẽ phải bán nhiều hơn những gì họ đang sản xuất để thực sự thúc đẩy lợi nhuận và giá cổ phiếu. Câu hỏi số 10. Các cổ phiếu có đà tăng trưởng thường là những cổ phiếu có tăng trưởng cao và chỉ số P/E cao. Ông có bao giờ tìm thấy các cổ phiếu có đà tăng trưởng với chỉ số P/E thấp? Minervini, tôi hiếm khi quan tâm đến tỷ lệ P/E. Vì thực tế, tôi thà đầu tư vào một công ty có P/E tương đối cao, còn hơn là một công ty có P/E cực thấp. Ít nhất là với chỉ số P/E cao, bạn biết rằng ở cổ phiếu này có gì đó hấp dẫn và có một lực cầu nhất định. Một cổ phiếu giao dịch ở mức P/E quá thấp có thể là dấu hiệu cho thấy tiềm ẩn vấn đề nghiêm trọng. Tất nhiên, với P/E rất cao, bạn không được phép sai. Do đó, điều quan trọng là phải biết thoát ra khỏi cổ phiếu kịp thời nếu nó có mùi không ổn. Ryan, một cổ phiếu có đà tăng trưởng ít khi có chỉ số P/E thấp. Nếu có thì thường là công ty đang tăng trưởng chậm. Bất ngờ tạo nên sự tăng tốc lợi nhuận mạnh mẽ và thị trường vừa mới bắt đầu nhận ra điều này. Zanger: Phần lớn là không. Chỉ có một vài siêu cổ phiếu trong suốt sự nghiệp 25 năm giao dịch của tôi có P/E thấp. Ví dụ như Apple đã tăng 400 điểm hoặc hơn, trong khi chỉ số P/E không bao giờ vượt quá 20. Đã có những lúc các cổ phiếu trong một nhóm ngành, ví dụ các cổ phiếu bán dẫn vào năm 1990, cả nhóm đều giao dịch ở mức P/E thấp, và sau đó chúng bắt đầu tăng từ mức P/E 10 đến 20 lần lên 40 đến 60 lần. Và thậm chí, một số cổ phiếu còn tiếp tục tăng cao hơn. Càng gần cơn sốt cổ phiếu Internet cuối những năm 1990, tỷ lệ P/E thậm chí còn tăng cao hơn khi nhu cầu về kết nối máy tính với Internet biến thành một cơn sóng thần. Cơn sóng thần đó đã nâng tất cả các thuyền trong ngành lên mức định giá lịch sử với P/E vượt quá 100 lần. Và thậm chí, một số cổ phiếu bán dẫn có tỷ lệ P/E còn cao hơn. Nhưng theo nguyên tắc chung, cổ phiếu P/E thấp, từ 8 đến 20, thường ở mức giá thấp và di chuyển chậm. Richie 2: Tôi không bao giờ quan tâm đến chỉ số P/E, nên tôi không thể đưa ra câu trả lời một cách chắc chắn được. Câu hỏi số 11: Giữa tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn, tiêu chí nào quan trọng hơn khi ông quyết định tham gia vào một giao dịch? Hay ông yêu cầu cả hai điều này, hoặc không cần cả hai? Minervini: Tôi chỉ quan tâm đến tỷ lệ tăng trưởng dài hạn khi so sánh lợi nhuận hiện tại, để xem công ty có đang tạo nên sự tăng tốc so với số liệu quá khứ hay không. Nhưng không ai biết được tăng trưởng dài hạn trong tương lai sắp tới của một công ty sẽ thế nào, ngay cả CEO của công ty đó. Còn xét đến tăng trưởng trong quá khứ, chẳng khác nào nhìn vào gương chiếu hậu. Hãy tập trung vào tăng trưởng của quý hiện tại. Hầu hết các siêu cổ phiếu sẽ có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại đang tăng tốc so với các quý trước. Ryan: Tình huống lý tưởng nhất là bạn có cả tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại và mức độ tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi chú trọng hơn vào sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận hàng quý, bởi nó bao gồm cả các cổ phiếu phục hồi từ khó khăn. Sanger: Hầu hết tất cả những cổ phiếu thắng lớn của tôi đều có mức tăng trưởng lợi nhuận rất lớn ở quý hiện tại và trong 3 quý đến 4 quý gần đây. Richie 2: Tôi không yêu cầu bắt buộc phải có cả hai yếu tố này, nhưng tôi sẽ quan sát 3 đến 4 quý gần nhất cũng như xu hướng tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. Vì vậy, nếu cổ phiếu có tăng trưởng tốt trong vài quý gần nhất và đang trên đà tăng mạnh trong năm, so với mặt bằng chung 4 đến 5 năm trước, thì tôi coi đó là một dấu hiệu rất tốt. Các bạn thân mến, Ely Trương vừa gửi tới các bạn nội dung phần 5 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ely Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần 6, thị trường chung. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.